Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chính tà cuộc chiến, chương 667, chính tà cuộc chiến, huyết sát, thiên sát tông thiên tài nhất đệ tử, âm sát lão nhân đắc ý môn đồ, một thân tà công lợi hại đến cực điểm, chính là tuyết vực thi đấu tối tà chi thiên tài, quân Mạc Tích. Long Sơn đế quốc hoàng tử điện hạ, tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, trong thiên địa chính nghĩa khí. Hai người, một chính một tà, hơn nữa đều là như vậy mạnh mẽ, đều là vững vững vàng vàng bước vào năm người đứng đầu ngạch nhất quán ứng cử viên. Hai người bọn họ chiến đấu, nghi chịu đến tất cả mọi người chú ý. Đám người chung quanh con người toàn bộ đều chăm chú nhìn chăm chú sàn chiến đấu. Không dám có nửa điểm phân thần. Lần này tuyết vực thi đấu tà ác nhất thiên tài huyết sát cùng hạo nhiên chính khí nắm giữ giả quân. Mạc Tích, muốn chiến rồi. Hạo nhiên chính khí, huyết sát khóe miệng lưu lộ ra một đạo âm u ý cười. Tựa hồ đang trào phúng quân Mạc Tích hạo nhiên chính khí. Cửu tiêu đại lục, võ đạo xưng hùng, cường giả vi tôn, từ đâu tới đến cái gì chính tà phân chia, ai mạnh mẽ, ai chính là chính, ai yếu tiểu, cũng chỉ có thể bị người ức hiếp, người có thế để cho bọn họ hưng phấn, để bọn họ quan tâm, không phải là bởi vì ngươi hạo nhiên chính khí, chỉ là bởi vì thực lực ngươi rất mạnh mà thôi, ta biết, nhưng ít ra. Tu luyện hạo nhiên chính khí người, dù sao cũng hơn tu luyện một thân tà công người muốn cho người dễ dàng hơn tiếp thu. Dễ dàng hơn yêu thích một ít, quân Mạc Tích nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là để huyết sát mặt sắc hơi cứng đờ. Lời của hắn không có sai, quân Mạc Tích tự nhiên cũng không có vấn đề. Tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng tu luyện tà công hắn đều là người gặp người sợ. Đương nhiên, nếu đi tới con đường này, hắn huyết sát cũng không để ý, chỉ cầu thực lực mạnh mẽ, chiến thắng ngươi, sẽ không có cái gì có thích hay không. Huyết sát mặt sắc dần dần trở nên trắng bệch, không hề có một chút huyết sắc, song trưởng của hắn chậm rãi giơ lên, một luồng đáng sợ âm sát khí tức tà ác lan tràn mà ra. Để xa xa đám người đều cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Này cỗ tà khí khiến người ta rất khó chịu, phi thường không thoải mái. Quân Mạc Tích hừ lạnh một tiếng, nhất thời hạo nhiên chính khí dâng trào, ở trên người hắn lăn lộn không ngừng. Từ trên người huyết sát thẩm thấu mà đến khí tức tà ác ở chạm tới hạo nhiên chính khí thời gian, lập tức biến sẽ trừ khử với hình, trở nên tăm hơi, hạo nhiên chính khí, chấn áp chu giống như tà ác, đem xóa đi, tịnh hóa, chính khí, chuẩn bị chịu đựng tà ác gột rửa đi. Huyết sát cười gằn, bước chân một bước, trong khoảnh khắc thân thể của hắn biến mất, trưởng phong phun ra, một luồng đáng sợ tà ác âm phong từ trong lòng bàn tay của hắn thổ lộ mà ra, trôi về quân Mạc Tích. Tà ác sức mạnh chỉ có thể bị chính khí tịnh hóa. Quân Mạc Tích bước chân đạp xuống mặt đất, hồn nhiên không thèm để ý trên người đối phương tà khí. Hạo nhiên chính khí điên cuồng thổ lộ mà ra, chấn áp sức mạnh hướng về cái kia cỗ tà khí tỏa ra. Tà khí trong nháy mắt hướng về bốn phía tung bay ra. Này cỗ tà khí bên trong mang theo nồng đậm thi khí, phảng phất là mục nát thi thể tỏa ra thi khí, khiến người ta buồn nôn. Hoa, chấm ngoặc kép, một tia thi khí tùy phong phiêu đãng, đi tới sàn chiến đấu biên giới. Đứng ở đó sàn chiến đấu người phía trước dĩ nhiên khom lưng ngồi xổm người xuống không ngừng mà nôn. Mửa lên, chỉ cảm thấy ngũ tạng đang lăn lộn, thậm chí bọn họ mặt sắc đang dần dần biến thành đen. Tính mạng của bọn họ lực lượng, phảng phất đang chậm chậm trôi qua, muốn trở thành một bộ bị thi khí ăn mòn thi thể. Không được, này trưởng phong đáng sợ, đứng ở người phía trước quần trong khoảnh khắc hoảng loạn lên. Loạn thành một mảnh, rất nhiều người đều điên cuồng hướng về mặt sau lùi. Rất nhanh phía trước liền để trống một bãi đất trống lớn đến. Nơi đó, không ít tu vi thiên nhỏ yếu người trực tiếp ngã trên mặt đất. Cả người toàn bộ đều là hắc sắc, co giật mấy lần liền không nhúc nhích, bị thi khí xâm nhiễm, trở thành chân chính thi thể, chấn động đoàn người trái tim. Thật là độc cay trưởng lực, thật là đáng sợ thi khí. Đoàn người nội tâm đều điên cuồng run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mấy cỗ thi thể. Chỉ là bị thi khí ăn mòn, sẽ trở thành thi thể. Thật đáng sợ, cũng chỉ có như Quân Mạc Tích cường giả loại này, lấy hạo nhiên chính khí cùng với đối kháng, mới có thể vẫn không nhúc nhích, cùng huyết sát đấu. Nhìn trên đài chiến đấu hai người, đoàn người mặt sắc đều thay đổi. Ngoại trừ cái kia một vệt phấn khởi kích động ở ngoài, còn có một vệt bản năng kính nể. Thực lực mạnh mẽ, sức mạnh đáng sợ, bọn họ liền phanh đều pháp đụng vào. Ầm ầm tiếng vang không ngừng mà truyền ra, khủng bố thi khí cùng hạo nhiên chính khí đầy trời. Ở hai người trung gian, hai cỗ đáng sợ cơn lốc phóng lên trời. Này hai cỗ cơn lốc, trong đó một luồng là hôi sắc, một cỗ khác nhưng là vàng óng ánh chi sắc, khi thì cắn giết ở một đoàn, ai cũng không chịu lùi bước. Này huyết sát thực lực còn mạnh hơn Vũ Mặc rất nhiều. Ánh mắt của mọi người khẽ run lên. Cái kia Vũ Mặc đối phó Quân Mạc Tích thời điểm căn bản không có phản kháng sức mạnh, chỉ có bị áp chế. Nhưng huyết sát, nhưng có thể lấy hắn thi khí cùng Quân Mạc Tích hạo nhiên chính khí đối kháng. Tuy rằng cái kia cỗ thi khí tựa hồ mơ hồ có chút không bằng hạo nhiên chính khí, đang từ từ bị hạo nhiên chính khí từng bước xâm chiếm tịnh hóa đi. Thi khí huyết hải, huyết sát thấy mình sức mạnh tựa hồ có hơi bị áp chế dấu hiệu, không khỏi gầm lên một tiếng. Nhất thời ở trên người hắn, một luồng tăng thêm sự kinh khủng thi khí điên cuồng đập ra. Đồng thời, song trưởng của hắn trở nên cực kỳ yêu dị, huyết sắc giống như yêu dị. Mỗi một lần công kích, phảng phất đều phải đem Quân Mạc Tích thân thể đều hấp quá khứ. Thôn Quân Mạc Tích chân nguyên, nuốt chửng Quân Mạc Tích huyết nhục. Quả nhiên cùng Mạc Thương Lan thủ đoạn có chút tương tự. Một bên Lâm Phong nhìn thấy huyết sát công kích con người vi ngưng. Lúc trước Mạc Thương Lan liền nắm giữ nuốt chửng người khác tinh huyết của cốt nhục tà ác sức mạnh. Huyết sát hiển nhiên cũng nắm giữ. Hơn nữa, huyết sát sử dụng lên không biết so với lúc trước Mạc Thương Lan phải mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là hắn đối mặt đối thủ Quân Mạc Tích quá mạnh. Một thân hạo nhiên chính khí chư tà bất xâm, luận người tà công thật lợi hại, cũng không có cách nào để hạo nhiên chính khí lùi bước. Hống, phảng phất một tiếng địa ngục oan quỷ tiếng rít gào truyền ra. Cái kia tận thi sát khí toàn bộ hướng về Quân Mạc Tích nhào tới. Đồng thời huyết sát một đôi bàn tay bằng thịt hóa thành huyết sắc quỷ trường, hướng về Quân Mạc Tích chộp tới. Hạo nhiên chính khí, hủy diệt các loại tà ác. Quân Mạc Tích bước chân đạp xuống, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí điên cuồng lên, toàn bộ đều là lẫm liệt chính khí khí tức. Một luồng vàng óng ánh chi sắc khí tức hóa thành từng đạo không gian sóng gợn, điên cuồng hướng về huyết sát đánh giết tới, tịnh hóa tất cả khí tức tà ác. Oanh, oanh, khủng bố va chạm tiếng không ngừng truyền ra. Cái kia cuồn cuộn hạo nhiên chính khí tựa hồ không có cuối cùng. Khí tà ác bị tịnh hóa, huyết sắc khí bị nuốt hết. Thời khắc này, chính khí có thể trùng cửu tiêu. Ở Quân Mạc Tích trên người, tựa hồ cũng có một vệt khí tức thánh khiết. Chính khí ánh sáng bao phủ chư thân, phảng phất là chính nghĩa hóa thân muốn diệt trừ tất cả tà ác. Sức mạnh đáng sợ. Đoàn người nhìn giờ khắc này Quân Mạc Tích không có sử dụng loại thủ đoạn thứ hai, từ đầu đến cuối đều là hạo nhiên chính khí. Khi làm một loại sức mạnh mạnh mẽ tu luyện tới cực hạn, dù là võ đạo trong rất lớn thành tựu, Quân Mạc Tích, hắn chỉ tu hạo nhiên chính khí. Ngoặc kép, tận khí đem huyết sát oanh lùi, rốt cục tận khí tức tà ác tiêu tan, huyết sát mặt sắc càng thêm trắng bệch, nội phủ rung động, khóe miệng chảy máu, nhưng hắn ánh mắt nhưng trở nên càng thêm hung lệ. Quân Mạc Tích, có thể đem ta bê ép tới bước đi này, ngươi đủ để tự kiêu. Trắng bệch huyết sát giờ khắc này như yêu ma giống như. Một luồng càng thêm khí tức tà ác từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo yêu tà cái bóng, phảng phất là một bộ thi thể. Một luồng so với dâng trào thi khí từ trong tỏa ra. Tà ác âm lãnh thi khí dường như muốn đem thiên đô nhấn chìm. Mà ở huyết sát chu vi, từng cái trắng bạch bộ xương xuất hiện ở cái kia. Nhìn thấy mà giật mình. Quỷ, giờ khắc này huyết sát, liền giống như là ác quỷ hung ác. Sát khí yên thiên, thi quỷ rít gào, huyết sát gầm lên một tiếng. Chân chính thi quỷ rít gào lên, để rất nhiều người đều trực tiếp che lỗ tai. Thật đáng sợ, ở huyết sát trên người, một luồng biển máu hiện lên. Thi khí không có cuối cùng, liền Quân Mạc Tích trên người tỏa ra hạo nhiên chính khí phảng phất đều ở lùi bước. Giết, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như một đạo thi thể như thế trôi về Quân Mạc Tích. Cuối cùng thi sát khí cùng hạo nhiên chính khí va chạm. Đoàn người chỉ nhìn thấy huyết sát trên mặt, lộ ra một tia đố kỵ yêu dị nụ cười dữ tợn. Hủy diệt đi, một đạo tà ác âm thanh truyền ra. Huyết sát phảng phất trở thành quỷ ảnh, không có thực thể, trực tiếp bay vào cái kia hạo nhiên chính khí bên trong. Từ Quân Mạc Tích sức mạnh kinh khủng trong sâu vào. Hắn cái kia huyết sắc bộ xương bàn tay, trực tiếp khắc ở Quân Mạc Tích ngực, trực tiếp xuyên nhập trong đó. Xong, đoàn người con người cứng đờ. Quân Mạc Tích, muốn chết, như vậy bị huyết sát cho xóa bỏ. Huyết sát vũ hồn, để hắn hóa thành một bộ hình thi thể. Vừa nãy đoàn người còn tưởng rằng cái kia vũ hồn chỉ là để hắn phóng thích khủng bố thi khí. Ngươi có lời gì nói sao? Huyết sát giữ tợn mặt nhìn Quân Mạc Tích, tà ác cười nói, nhưng Quân Mạc Tích trên mặt nhưng không có thống khổ, một mặt an tường, để huyết sát rất khó chịu, muốn chết, còn có thể như vậy hờ hững. Ta nghĩ nói đúng lắm, vũ hồn, không phải chỉ có ngươi nắm giữ. Quân Mạc Tích âm thanh chậm rãi phun ra, lập tức, ngập trời hạo nhiên chính khí bao phủ huyết sát. Để huyết sát mặt sắc biến đổi lớn, phảng phất này u minh thân thể đều phải bị tịnh hóa đi. Cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện, hắn xuyên nhập Quân Mạc Tích ngực máu trường, nhưng không có để Quân Mạc Tích chảy xuống một giọt máu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.